tìm đến. Bệ hạ cũng đã hạ mệnh lệnh, nhân vực phản kích tại Khua Chiêng gõ trống chỗ chủ bị. Ta là được bệ hạ cho phép, đến đây cùng ngươi nói việc này, Vô Vọng, ngươi thấy thế nào? Nhìn không thấu, không biết cái này thổ thần muốn làm gì. Tiêu Kiếm lại hỏi, thổ thần nhưng có lợi hại gì bản lĩnh? Thân là ngũ hành nguyên trúc thần thổ thần, tại thiên cung thể hệ bên trong, nhưng thật ra là cùng hỏa thần bình giai, Ngô Vọng nói, căn cứ ta hiện tại giải được, cái này thổ thần làm người trầm ổn, chưa từng mạo hiểm. Lần này thiên cung tập kích Đông Nam vực, nếu thật là bút tích của hắn, vậy chuyện này khẳng định không đơn giản. Nhất định phải thận trọng lại thận trọng, Tam Tiên lão đạo tận dụng mọi thứ nói câu, không tệ. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng, tiền bối cũng biết thổ thần. Tam Tiên lão đạo mặt lộ vẻ xấu hổ, thổ thần nghe tựu rất ổn trọng. Kia, Vô Vọng, Tiêu Kiếm nghiêm mặt nói, ngươi không bằng đi bệ hạ trước mặt, cùng nhau thương nghị việc này. Ngô Vọng hơi có chút do dự, chậm rãi nói, ta vừa từ quan trở về, xác thực không nên hiện tại tựu xuất hiện tại nhân hoàng bệ hạ bên cạnh, như vậy, ta viết một mai ngọc phù, đem ta biết có quan hệ thổ thần sự tình kỹ càng viết nhập trong đó, bởi đạo huynh ngươi mang về. Thuận tiện, cũng giúp ta mang một câu cho bệ hạ. Cái gì, nếu có cần, bệ hạ có thể tùy thời gọi ta, Ngô Vọng thanh âm không vội không chậm, nhưng biểu lộ hết sức nghiêm túc, nhưng ta không muốn nghe đến bất luận cái gì sẽ ô nhiễm lỗ tai ta tiếng nói, lại không tất thụ ta chức quan. Tiêu Kiếm cùng Tam Tiên lão đạo riêng phần mình nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Tiêu Kiếm trực tiếp hỏi, vì sao muốn như vậy? Tam Tiên lão đạo cũng ôn thanh nói, Vô Vọng, nếu là có thể là nhân vực làm việc, tự nhiên hết sức mới là. Ta cũng không phải mù già mồm, Ngô Vọng lạnh nhạt nói, chẳng qua là cảm thấy, bệ hạ đã đi đến trước sân khấu, lần này sự tình, nên bởi bệ hạ tự mình chủ trì, chúng ta cố gắng đi đọ sức cái đại thắng, bởi vậy để nhân vực trên dưới mau mau thích ứng bệ hạ tự mình chấp trưởng đại quyền sự thật. Ta vừa từ quan không lâu, như lần nữa phục quan, tự sẽ bị người lên án. Sau đó trực tiếp dùng thông tin ngọc phù liên hệ mới là, đạo huynh không cần tự mình đi một chuyến. Tốt. Tiêu Kiếm ứng tiếng, cười khổ nói, trực tiếp tới, không phải lộ ra đối Vô Vọng ngươi đầy đủ tôn trọng sao, cũng là lão sư ta dặn dò, để cho ta có thể cùng ngươi nhiều chạm mặt tựu nhiều chạm mặt, cảm tình chớ có lạnh nhạt. Ta cái này trở về phục mệnh, cũng sẽ đem ngươi bẩm báo bệ hạ. Ngô Vọng dặn dò, nhớ rõ tránh đi người bẩm báo. Tự nhiên, Tiêu Kiếm chắp tay một cái, thân hình phóng lên tận trời, hóa thành một vòng kiếm ảnh hồng quang, đối mặt phía bắc kích xạ mà đi. Ngô Vọng chắp tay sau lưng, đứng tại ôn tuyển cạnh đầm nước trầm tư một trận. Đại hoang Đông Nam vực, thiên cung tập kích, việc này logic điểm tựa ở đâu? Ngô Vọng lâm vào nhàn nhạt xoắn suýt. Vô Vọng, Tam Tiên lão đạo ở bên ôn thanh nói, ngươi không cần cân nhắc bần đạo sự tình, bần đạo ở tạm ngươi diệt tông liền tốt, đương nhiên sẽ không vì ngươi thêm phiền phức. Ngô Vọng cười cười, nói, vậy liền ủy khuất tiền bối. Ai, khách khí, Tam Tiên lão đạo cảm khái nói, bần đạo cũng có một viên là nhân vực giết địch chi tâm. Làm sao tiên nhân đều không phải, thân thể tàn phế đều không thể đốt ra cái gì diễm hỏa. Ngô Vọng nghiêm mặt nói, tiền bối là hoàn thiện nhân vực trận pháp chi đạo làm cống hiến, nhân vực từ không đáp quên mất. Bất quá không quan trọng thôi, Tam Tiên cười cười, nhưng cũng có như vậy ném một cái vứt hưởng thụ. Ngô Vọng cũng không tại ôn tuyền bên cạnh ở lâu, rất nhanh liền cùng Tam Tiên đạo nhân trở về diệt tông. Tam Tiên lão đạo lập tức trở về trụ sở của mình, cũng cùng Tuyết Ưng lão nhân nói Đông Nam vực phát sinh sự tình. Tuyết Ưng lão nhân thân gia đều tại Đông Nam vực, nghe nói những này tất nhiên là đứng ngồi không yên, rất nhanh liền tìm được Ngô Vọng, muốn cùng nhân vực các cao thủ cùng nhau trở về Đông Nam. Ngô Vọng không chút do dự đáp ứng xuống tới, mệnh minh xà đem Tuyết Ưng lão nhân đưa đi Tứ Hải Các. Có phong các chủ chiếu ứng, có thể tự bình an đem Tuyết Ưng lão nhân đưa về Đông Nam vực. Tuyết Ưng lão nhân tại Đông Nam vực có rất nhiều thân bằng, rất nhiều thủ hạ, bản thân hắn tu vi cũng tại thiên tiên chi cảnh. Đi Đông Nam vực có thể làm không ít chuyện. Tam Tiên lão đạo vốn định cùng lão hữu cùng đi, nhưng bị Tuyết Ưng lão nhân cùng Ngô Vọng cùng nhau ngăn lại. Nhân vực cùng thiên cung chính diện đọ sức, tại Đông Nam vực cấp tốc kéo ra màn che. Ban sơ mấy ngày, nhân vực một phương tại Đông Nam vực nguyên bản thế lực cấp tốc có rút lại, nhưng ở thiên cung thần vệ đại quân đuổi đánh tới cùng phía dưới, tổn thất vẫn như cũ 10 phần thảm trọng. Lâm gia kịp thời đứng dậy, Lâm Nộ Hào đem Lâm Kỳ đẩy lên trước sân khấu. Dùng Viêm Đế lệnh người nắm giữ thân phận, hiệu triệu Đông Nam vực nhân vực thế lực khắp nơi bố trí phòng tuyến, vừa đánh vừa lui. Thiên cung phát động tập kích ngày thứ 5, nhân vực tiên binh rất nhiều tràn vào Đông Nam vực, thiên cung thần vệ đại quân lại gấp nhanh bắc lui. Nhân vực lĩnh quân người là Lưu Bách Nhận, Trước đây bởi vì Đông Nam phân các xuất hiện cự đại chỗ sơ suất, Lưu Bách nhận cái này nhân hoàng các chủ cũng tự nhận lỗi chào từ giã, lại bị nhân hoàng thần nông giữ lại xuống dưới. Lần này Lưu Bách nhận là lập công chuộc tội, lại từ Ngô Vọng nơi đó đạt được rất nhiều thổ thần tin tức, tự thân cũng biến thành dị thường vững vàng. Làm nhân vực không ít cao thủ đưa ra truy kích Thiên Cung thần vệ đại quân, Lưu Bách nhận lại kiên trì bố trí phòng tuyến, cố thủ Đông Nam. Sau đó chứng minh, Lưu Bách nhận kiên trì lập công lớn. Kia thần vệ đại quân bất quá là mồi, ở hậu phương lại mai phục đếm không hết bách tộc tinh nhuệ. Lại, vô luận Thiên Cung thần vệ điều động, vẫn là bách tộc tinh nhuệ hội tụ, nhân vực trước đây đều không có đạt được nửa điểm tin tức. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, lúc này Thiên Cung, cùng đại thư mệnh chấp trưởng đại quyền lúc Thiên Cung, hoàn toàn khác biệt. Sau đó nửa tháng, Đông Nam vực gió nổi lên vân dũng. Thiên Cung cường thần không ngừng hiển lộ tung tích, càng ngày càng nhiều bách tộc tinh nhuệ từ Đông giã tiến vào Đông Nam vực, chiếm cứ Đông Nam vực mặt phía Bắc mảng lớn địa vực, bắt đầu tiến hành một kiện để nhân vực chúng tu ngoác mồm kinh ngạc sự tình. Nguyên bản một mực cao cao tại thượng, góc nhìn xuống chúng sinh, không muốn đối chúng sinh có nửa điểm khuất phục chi ý Thiên Cung, lại bắt đầu di sơn đảo hải, tạo dựng đối bọn hắn có lợi phòng thủ trận hình. Tựa hồ muốn tại Đông Nam vực cùng tu sĩ nhân tộc tiến hành lâu dài rằng co. Cái này quả nhiên là để nhân vực trên dưới lấy làm kinh hãi. Tại Diệt Tông trông coi một loạt thông tin Ngọc Phú Ngô Vọng, nghe nói việc này lúc, cũng là như kia trượng hai dương vô địch không nghĩ ra. Cái này chuyện ra sao? Thiên Cung muốn làm cái gì? Đông Nam vực là cự ly Trung Sơn Thiên Cung xa nhất địa giới, một mực được xưng là nhân vực hậu hoa viên, Thiên Cung không xa vạn dặm, bởi Đông giã xuất binh, lại đầu nhập trọng binh, cưỡng ép tại Đông Nam vực cùng nhân vực triển khai rằng co. Ngô Vọng nghĩ như thế nào, đều nghĩ không minh bạch, cái này thiên đế, thổ thần đến cùng muốn làm cái gì. Sự tình có khác thường, tất tồn kỳ quặc, Ngô Vọng vắt hết óc, cũng vận dụng chính mình có thể động dụng các phương lực lượng, quan sát đến Thiên Cung tại các nơi nhất cử nhất động. Tinh Không Thần Điện bên trong, Thương Tuyết cũng dừng lại mỗi ngày nhàn nhã xem trò vui trạng thái, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Trung Sơn. Hai tay một khắc đều chưa từng rời đi cái kia trường trượng. Bắc Hải nơi cực sâu, kia băng nguyên phía trên, một gốc lan hoa thảo tại bạo phong trong tuyết nhẹ nhàng phiêu diêu. Trung Sơn chi địa, nhân vực thám tử cũng biến thành chưa từng có sôi nổi. Không ít trong bóng tối cùng nhân vực có liên hệ bách tộc bộ lạc, cũng bị lặp đi lặp lại hỏi ý, nhưng bọn hắn đều là một mặt mờ mịt lại không biết làm sao. Cái này thổ thần, đúng là so đại tư mệnh khó đối phó hơn nhiều. Ngô Vọng không khỏi phát ra như vậy cảm khái, nhưng cũng bị kích phát một chút ý chí chiến đấu, bắt đầu lặp đi lặp lại trải vuốt chính mình đã biết tin tức, muốn từ bên trong nhìn thấy Thiên Cung mưu tính. Không chỉ là Ngô Vọng xem không hiểu, tự liền Thụy Thần như vậy kiến thức rộng rãi đại hoang hóa thạch sống, giờ phút này cũng bị Thiên Cung cử động làm như rơi mây mù. Thụy Thần gần nhất mấy ngày nói nhiều nhất liền là câu này, bọn hắn chẳng lẽ tự không sợ bị dò xét đường lui. Là để phòng vạn nhất. Nhân vực đã bắt đầu khua chiêng gõ trống điều binh, không chỉ trải tải. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên biển Đông, cũng tại tăng cường tứ phía biên cảnh phòng ngự. Thậm chí, các nhà tiên môn ma tông đều được huy động lên, tại nhân vực bên trong các nơi tuần tra, làm xong ứng đối một trận đại chiến sở hữu chuẩn bị. Đông Nam vực, song phương rằng có duy trì vi diệu cân bằng. Tại mặt bên triển khai một hệ liệt đánh cờ bên trong, Thiên Cung cũng hầu như có thể xảo diệu hóa giải nhân vực chúng tu sĩ vây quanh. Sau đó, tự như vậy lâm vào rằng co, Ngô Vọng tóc đều bắt mất, cũng có chút xem không hiểu Thiên Cung cử động, không có mục đích rõ ràng, vận dụng nhiều như vậy lực lượng. Tiên hạ thủ vi cường, quản hắn Thiên Cung muốn làm gì, mặc kệ tam thất 20 liền trực tiếp không thích đi lên. Đông Nam vực cũng không phải là nhân vực, không có tọa nhân, Phục Hy hai vị tiên hoàng lưu lại chuẩn bị ở sau, tại kia cùng Thiên Cung chủ động khai chiến. Kỳ thực ăn thiệt thòi. Thật đúng là bị kia thổ thần cầm chắc lấy. Tự như vậy, song phương rằng có đến 2 tháng sau. Nhân vực khởi xướng qua thăm dò tính chủ động tiến công, lại bị Thiên Cung một phương xảo diệu hóa giải. Lần này Thiên Cung chúng thần, biểu hiện ra cực cao kiên nhẫn, thậm chí, bọn hắn tại Đông Giã lưu lại đường lui đều có 7-8 đầu, càng có nữ thần Hy Hòa thân tự tại Đông Giã áp trận. Trăm mật không sơ, không thể phá vỡ, thổ chi đạo, lại bị vận dụng đến binh trận phía trên. Thiên Cung thật là có người tài ba a. Thụy Thần trong thần điện, Ngô Vọng cùng Thụy Thần chính diện tương đối, Ngô Vọng thần sắc có chút tiêu tụy, Thụy Thần cũng là nhíu mày nhăn trán. Thụy Thần thầm nói, bất kể như thế nào, ta cảm thấy nhân vực vẫn là phải chiếm cứ chủ động cho thỏa đáng, dù là hy sinh lớn một chút.